Chương 8. Cái chết của người anh hùng. Một, vì tức giận, Caesar loại bỏ Maluras, tin lời đồn, thích khách hành thích Caesar. Chiến dịch Tây Ban Nha thắng lợi đã củng cố quyền lực của Caesar lên rất cao, nhưng vẫn có rất nhiều kẻ theo phái Pompey ngấm ngầm chống đối nhằm ngăn chặn chàng xưng vương. Sau những chiến công vang dội cho đất nước La Mã, viện nguyên lão đã triệu tập hội nghị bàn về vấn đề biểu xương công trạng của Caesar. Đầu tiên, họ bàn về vấn đề danh hiệu của Caesar. Có người đề nghị gọi Caesar là cha già tổ quốc. Đề nghị mạnh dạn này lập tức được các nguyên lão đồng ý, bởi không còn ai nghĩ ra danh hiệu vinh sự hơn. Tiếp theo, họ quyết định nhân danh Roma tổ chức lễ tạ ơn 50 ngày cho Caesar, cho phép chàng mặc áo dài trong lễ khải hoàn và trong các buổi họp. Ngoài ra, chàng còn được vinh sự đội vòng nguyệt quế đi ủng đỏ. Đây là một vinh sự chưa từng có, bởi loại ủng đỏ này là của vua Longa trước kia từng đi. Viện nguyên lão còn quyết định xây một dinh thự trên đồi Palatium cho Caesar, lấy ngày chiến thắng ở Tây Ban Nha là ngày hội của Roma, đúc tượng chàng đặt ở các quảng trường, ở điện thờ thần. Lúc đó Roma đã coi Caesar như một vị thần. Caesar không bị mê hoặc và lú lẫn trước những vinh sự đó. Chàng hiểu không phải ai trong viện nguyên lão làm những điều này không phải xuất phát từ lòng chân thành, vẫn có nhiều kẻ rất căm thù chàng. Một nguyên lão đứng lên nói, tôi cho rằng chúng ta không nhất thiết năm nào cũng bầu quan chấp chính. Chúng ta tin tưởng vào tài năng, đức độ của Caesar. Tất cả hoạt động của ông ta đều vì sự phồn vinh của La Mã. Không có ông, chúng ta không thể tưởng tượng La Mã sẽ ra sao. Tôi đề nghị Caesar làm quan chấp chính nhiệm kỳ 10 năm. Đây là tâm nguyện của tôi, cũng là của toàn dân La Mã. Caesar mỉm cười, sắc mặt nghiêm túc, từ từ đứng lên nói, tôi xin tiếp nhận sự yêu mến của các bạn đối với tôi. Tôi biết người La Mã ủng hộ tôi như tôi yêu quý họ, nhưng đất nước có truyền thống dân chủ, không cho phép bất cứ ai chuyên chế đặt La Mã giữ nền cai trị độc tài đen tối. Trước nay, La Mã luôn gìn giữ nền chính trị dân chủ thuần khiết. Tôi không thể phá vỡ điều luật thần thánh của tổ tiên đã để lại. Một quyền lão đứng lên nói, chúng tôi tin ngài không lạm dụng quyền lực nhân dân trao cho. Ngài chỉ mang lại lợi ích cho nhân dân. Vì vậy, tôi cho rằng ngài không nên từ chối. Tôi không thể phá vỡ luật lệ của La Mã. Nếu có người tạo ra tiền lệ sau này, sẽ có người thứ hai, thứ ba. Như thế sẽ làm La Mã diệt vong. Tôi không muốn trở thành kẻ có tội với dân La Mã. Hơn nữa, tôi còn muốn từ chức chấp chính quan. Khi tôi còn ở Tây Ban Nha, các bạn đã bầu tôi làm quan chấp chính. Điều này tôi đành phải chấp nhận. Nhưng làm quan chấp chính duy nhất rất dễ dẫn tới chuyên chế. Tôi phải có trách nhiệm đối với nhân dân La Mã. Khi Caesar tuyên bố từ chức quan chấp chính, quy định quan hành chính và quan tài chính cùng quản lý Roma, chàng nhìn Antony. Antony vui mừng nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý hài lòng. Sau cuộc họp, Caesar ra ngoài trước tiên, có rất nhiều quyền lão theo sau. Chàng bỗng cảm thấy phía sau mình hình như có gì khang khác. Chàng nghi ngờ, quay đầu lại, thấy có rất nhiều người đang đi theo chàng. Caesar dừng lại, họ cũng dừng. Caesar ngạc nhiên hỏi, các vị còn có việc gì nữa? Mọi người đều lắc đầu, chúng tôi chỉ đi về cùng ngày. Thế vậy Caesar vui vẻ nói, tốt quá, chúng ta cùng về, nhân tiện nói thêm vài câu. Các nguyên lão đến bên Caesar, nhưng không ai nói gì. Caesar cũng không nói. Chàng đi giữa mọi người, đầu ngẩng cao, không chú ý đến biểu hiện của mọi người xung quanh. Lúc này, chàng cảm thấy rất tự hào. Các nguyên lão cẩn thận đi gần Caesar. Caesar hiểu rõ, hiện nay đã kết thúc chiến tranh. Các nguyên lão không còn chỗ dựa, cũng không thể gây sức ép đối với chàng. Bây giờ, chỉ cần cho họ một ít ân huệ, họ sẽ không oán trách gì nữa. Nhưng hiện nay, chàng phải lo dẹp yên sự bất mãn trong sân, liên hợp với các lực lượng chính trị cùng điều hành đất nước. Chính trị rối loạn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân. Chàng không hề chủ quan. Để bảo vệ quyền lực tối cao của mình, chàng phải có hậu thuẫn hùng mạnh. Binh sĩ từng là công cụ gây áp lực đối với viện nguyên lão. Caesar quyết định vẫn duy trì đội quân thường trực. Các binh sĩ đều phải tuyên thệ tận trung với chàng. Sau chiến dịch Tây Ban Nha, Caesar ra lệnh cho Lepidus bố trí mấy quân đoàn thân tín ở xung quanh Roma, nên viện nguyên lão mới chịu yên như vậy. Caesar thường xuyên gặp Lepidus, dặn dò anh ta phải hết sức cảnh giác, không để cho kẻ khác kích động quân đội. Lepidus chấp hành lệnh này rất nghiêm, rất ít về Roma, phần lớn ở trong doanh trại với binh lính, luôn nhắc nhở mọi người không quên ơn nghĩa của Caesar dành cho mình. Những lúc nhàn rỗi, Caesar thường ra ngoại thành gặp gỡ các binh sĩ, hỏi thăm cuộc sống và yêu cầu của họ. Một trụ cột điều khiển quốc gia của Caesar là chính sách di dân và chính sách quyền công dân. Trong thời kỳ nội chiến, cứ chiếm được một vùng đất nào, chàng liền thành lập một tỉnh, cho một tướng làm tổng đốc để tăng cường thực lực. Các vùng đất như Gaul, Tây Ban Nha, Africa, Illyricum, Epirus, Achaia, Tiểu Á đều được thành lập tỉnh. Các tỉnh này hầu như là đất thuộc địa của chàng. Các công dân La Mã di dân đến các tỉnh lên tới 80.000 người. Dân di cư chỉ cần được tổng đốc chấp nhận là được phép cư trú. Họ được pháp luật bảo vệ, được coi là người của Caesar. Trước tình hình đó, vị nguyên lão dần dần cảm thấy quyền lực của mình bị mất dần. So với các tỉnh, Roma chỉ là vùng đất nhỏ bé. Caesar nắm toàn quyền về tài chính, quân sự, chính trị ở các tỉnh này. Chàng cho dân di cư quyền công dân, không hề lo những vấn đề khi bầu cử. Chỉ cần chàng kêu gọi là có quân đội hàng vạn người đi theo. Vị nguyên lão hiểu rằng không thể lật đổ được Caesar. Họ hầu như chỉ tồn tại ở Roma, chỉ có tác dụng giơ tay biểu quyết thông qua các quyết định của chàng. Tất nhiên, họ cũng hiểu rằng Caesar chưa giải tán viện nguyên lão chỉ vì muốn dùng họ làm bình phong che mắt thế gian. Cuối năm, Roma tổ chức bầu quan chấp chính cho năm sau. Caesar thấy cần phải điều chỉnh cơ cấu của viện nguyên lão. Chàng bèn khai trừ một số kẻ chống đối, bổ sung rất nhiều người thuộc phe của mình. Số nguyên lão được tăng lên tới 900 người. Người Roma nhận định Caesar muốn tăng cường dân chủ để ngăn chuyên chế xuất hiện. Một nửa số quan chức Roma do chính chàng đề bạt, Caesar, Antony, đều trở thành quan chấp chính. 16 người được bổ nhiệm làm tổng đốc các vùng, trong đó có cả Brutus, Longinus. Caesar còn bổ nhiệm Brutus làm thị trưởng Roma. Đây là chức vụ quan trọng, có nhiệm vụ quản lý các công việc ở Roma. Caesar làm quan chấp chính nhiệm kỳ 5, có thể ví như ngồi trên ngai vàng xử lý công việc quốc gia, mặc triều phục vua chúa tiếp các sứ thần. Người dân La Mã lấy danh nghĩa của Caesar thề có hiệu lực về mặt pháp luật. Khi nhận chức, các quan chức cao cấp đều tuyên thệ không phản đối các quyết định của Caesar. Đội vệ sĩ danh sự của Caesar do quyền lão và kỵ sĩ thành lập. Viện nguyên lão thề bảo vệ tính mạng của Caesar suốt đời. Roma vốn có 2 đoàn tư tế, nay Caesar kết thành 1 đoàn tư tế. Các điện thờ và nơi công cộng đều lễ tế cho Caesar. Ngoài ra, viện nguyên lão còn xây rất nhiều điện thờ dành riêng cho chàng. Các công tích của Caesar được khắc vào cột bạc dưới chân tượng chàng. Ngoài ra, còn có các chữ được đúc bằng vàng gắn trên cột bạc. Caesar tha thứ cho rất nhiều kẻ thù, song chính điều này đã trở thành mầm họa về sau cho chàng. Những kẻ phạch âm mưu ám sát chàng sau này phần lớn là kẻ thù cũ của chàng. Hôm đó, chàng ngồi trên ngai vàng, đầu đội vòng nguyệt quế xử lý công việc. Antony và một quan chấp chính đi vào, theo sau là các nguyên lão. Caesar ngẩng đầu nhìn mọi người, đồng thời giơ tay nhận văn bản đề nghị tặng các danh hiệu cho chàng. Thông thường, ai được tặng danh hiệu đều phải đứng lên, hai tay đỡ văn bản. Song Caesar có quyền lực tối cao nên không đứng dậy. Theo nguyên tắc, quan chấp chính có địa vị tương đương các nguyên lão. Ligarius liền lấy đó làm cớ để nói xấu chàng, cho rằng chàng tự cho mình là vua, muốn quyền lực cao hơn tất cả các nguyên lão. Nhân dân La Mã không tin Caesar có ý chuyên chế, muốn làm vua. Trước lời đồn đại đó, Caesar bèn giải tán đội quân cấm vệ. Chàng không muốn mình có đặc quyền gì hơn các nguyên lão, chỉ giữ lại một số cận vệ thân tín, không mang theo vũ khí khi hành sự. Một lần, khi đi thăm đền thờ trở về, Caesar phải đi qua cổng thành, chàng cưỡi ngựa đi trước các nguyên lão. Để tránh dân chúng, đoàn đi lễ không mặc quan phục. Nhưng vừa đến cổng thành, đã có người hô to, thống soái Caesar. Mọi người đổ xô đến quỳ trước ngựa của chàng, biểu thị lòng tôn kính. Nhưng Caesar nói, ta không phải là vua, chỉ là Caesar. Lúc đó, quan bảo dân Roma, Maluras, liền ra lệnh bắt người đầu tiên gọi Caesar là vua đến tòa án xét xử. Caesar tỏ vẻ không vui, hỏi Maluras, y có tội gì mà ngươi bắt? Maluras nói, thưa thống soái, y gọi ngài là vua, đó là sự phỉ báng đối với ngài. Ngài không muốn người khác gọi mình là vua, lời lẽ hồ đồ như vậy, phải bị trừng phạt mới phải. Caesar không nói, song cảm thấy ghê tởm. Một người ủng hộ chàng mà bị bắt chỉ vì lý do gọi chàng là vua thì thật vô lý. Chàng biết Maluras không có ý thách thức chàng. chỉ hiểu nhầm ý của chàng mà thôi. Sau đó Caesar chỉ liếc mắt nhìn Maloras, sau đó thúc ngựa vào thành. Mấy ngày sau đó, chỉ vì việc này mà Caesar đâm ra cáu gắt. May hôm đó có Antony đến chơi, chàng mới vơi bớt tức giận. Chàng hỏi, vì sao người không ngồi xuống? Tôi nghĩ ngài đang tức tối về việc gì đó. Ta nghĩ hình như có kẻ đang trực tiếp chống lại ta. Họ không thỏa mãn nói xấu sau lưng ta mà còn muốn tát trực tiếp vào mặt ta. Có phải là Cicero không ạ? Đương nhiên bao gồm cả y, nhưng ta đang nói Maloras. Maloras chỉ là một kẻ nịnh bợ thô bỉ. Y chỉ thấy ngài phản đối kẻ gọi mình là vua mà đã bắt người. Nếu không, y sẽ đợi ngài đi quất mới bắt thì đúng hơn. Ta không thấy vậy. Ta cho rằng y định ra uy với ta. Ta muốn nói là y có ý đồ ngăn chặn người ủng hộ ta. Tối qua, Maloras còn làm một việc âm ý hơn. Việc gì? Chưa hôm qua, có một người đặt vòng nguyệt quế lên tượng của ngài. Maloras lập tức bỏ tù người này. Caesar nghe xong, thực sự tức giận. Mặt hiện ra sát khí như trên chiến trường. Chàng nghiến răng. Lại là Maloras. Y đã mấy lần trêu người ta. Này ta phải trị hắn để hắn biết sống như thế nào. Antony đứng bên vội nói. Nhưng ngài không thể trừng phạt Maloras vì y không phạm pháp. Ta nói y có tội thì có tội. Ta không muốn bị chiêu tức nữa. Nhưng không nói nữa, ta đã quyết định rồi. Khi Caesar đã quyết định thì không ai thay đổi được. Hôm sau, chàng đến viện nguyên lão phê phán quyết liệt Maloras. Chàng nói y và bè lũ đã gieo tiếng ác vương quyền lên đầu chàng, yêu cầu phải xét xử. Luận y tội tử hình. Một vị nguyên lão đứng lên nói, thưa thống soái, ngài nói Maloras âm mưu phá hoại danh tiếng của ngài, vậy có chứng cứ không? Đương nhiên là có. Các ngài có lẽ đã nghe nói Maloras đã bắt ra một công dân gọi ta là vua và một công dân đặt vòng nguyệt quế lên tượng của ta. Đúng, chúng tôi đều biết. Nhưng điều này chính là để bảo vệ thanh danh của ngài. Ta đã từng tuyên bố ta không muốn làm vua. Tổ tiên của chúng ta đã từng nguyền rủa nhà vua. Nói đây là một danh hiệu xấu. Maloras bắt người gọi ta làm vua. Điều này làm mọi người cho đó là tin sứ của ta. Khiến mọi người nghi ngờ ta. Vì vậy, ta yêu cầu tử hình Maloras. Các nguyên lão nghe xong biết Caesar cố ý cán tội cho Maloras, nhưng không ai dám phản đối. Thế là toàn thể nguyên lão đành chấp nhận tử hình kẻ có tội này. Nhưng sau đó Caesar chỉ cách chức và đuổi Maloras ra khỏi viện nguyên lão. Những kẻ phản đối chàng như Cicero, Lagarius liền lợi dụng việc này tung tin đồn Caesar có ý xưng vương, muốn đặt Roma dưới sự chuyên chế của mình. Các công dân Roma sẽ trở thành nô lệ của chàng. Trong một buổi diễn thuyết, Cicero nói, các bạn là người tự do, đã qua rất nhiều thời đại. Các bạn đã cống hiến to lớn cho Roma, nhưng niềm vinh quang của các bạn đã trở thành ảo ảnh. Các bạn mãi mãi phải sống trong đau khổ và trong ký ức. Các bạn khi chưa tỉnh lại đã bị đóng công và trở thành nô lệ. Các bạn sắp rơi vào địa ngục rồi. Mấy ngày liền, thành Roma bao trùm một không khí khác thường. Trước đây, người dân sống trong môi trường hài hòa, nay không khí bỗng căng thẳng lạ kỳ. Caesar cảm thấy lo lắng, người dân bắt đầu bất mãn với chàng. Họ không gây rối, không kiện cáo, không bàn luận nữa, bởi họ đã chán ngán và không tin vào những lời nói của chàng. Trong tâm trạng buồn bực, Caesar đi lại trong phòng lẩm bẩm, phải xoay chuyển ngay tình hình bất lợi này. Chàng muốn mọi người hiểu mình, song điều này rất khó. Tạo hình ảnh tốt trong dân chúng không phải chỉ một hai ngày là xong. Một khi danh tiếng bị hoen ố, khó có thể lấy lại được. Cảnh vệ ở dinh thự của Caesar cũng không có vũ trang. Chàng không tin có kẻ ám hại mình. Nhưng hôm đó, trong đêm tối, một bóng người lọt vào dinh thự của chàng mà không ai hay biết. Khi Caesar linh cảm một mối nguy hiểm đang đến gần, bỗng quay người lại và phát hiện có kẻ đang tiến về phía mình. Chàng hét lớn, Mỹ là ai? Bất ngờ vì câu hỏi của Caesar, người lạ đó đang giơ kiếm định chém chàng đã để rơi xuống đất. Caesar bình tĩnh hỏi, vì sao người muốn giết ta? Ngươi là người Roma? Đúng, ta là người Roma đích thực. Ta đến đây để giết một tên bạo chúa. Tên thích khách bình tĩnh trở lại. Y không nhặt kiếm lên bởi y biết rằng giao đấu đối mặt với Caesar không thể thắng nổi. Caesar nhặt kiếm lên đi đi lại lại một lúc sau mới hỏi. Vì sao ngươi coi ta là bạo chúa? Ngài muốn làm vua, muốn bắt chúng tôi làm nô lệ. Điều này chẳng phải là bạo chúa sao? Mỗi quyết định của ta đều được viện nguyên lão thảo luận, biểu quyết. Làm sao người biết ta muốn làm vua? Mọi người đều nói như vậy. Người tin họ hay tin ta? Ta chẳng tin ai cả. Được, Ta nói cho người biết, ta tuyệt đối không muốn làm vua. Ta có thể thề trong đền thờ thần. Ngài dám thề với thần? Thích Khách bắt đầu tin, vì thần tuyệt đối không thể lừa dối. Hơn nữa, tin về Caesar muốn làm vua chỉ là tin đồn. Caesar thấy Thích Khách do dự, bèn nói, ngươi đi đi, ta không trách ngươi. Mưu sát bạo chúa là điều tốt. Chức trách chung của tất cả người La Mã là bảo vệ sự tôn nghiêm của nền Cộng Hòa. Thích Khách thấy Caesar nghĩa khí như vậy thì vô cùng cảm động, chào chàng nói, tôi sẽ mãi mãi trung thành với ngài, mãi mãi trung thành với La Mã. Caesar mỉm cười gật đầu. Một lát sau, anh ta biến mất trong màn đêm. Sáng hôm sau, Caesar gọi Antony đến, kể về chuyện xảy ra tối qua, đồng thời nhận định tình hình hiện nay rất tồi tệ. Antony nói, việc cấp thiết nhất hiện nay là để mọi người hiểu đúng ý định của thống soái. Xem ra bọn chống đối đã bắt đầu hành động. Tôi đề nghị điều quân ngoại thành vào để bảo vệ sự an toàn của thống soái, đồng thời chấn áp bọn phản loạn. Caesar lắc đầu, không có gì xấu hơn việc luôn luôn phải phòng bị. Đó là cách làm của bọn nhát gan. Antony thấy Caesar không hề sợ hãi, bèn nói, ngài không muốn làm ầm ĩ, nhưng cũng cần đề phòng một số người trong viện quyền lão. Tim của chúng đen tối đến mức không thể cảm hóa được. Chính sách nhân từ đối với chúng là vô ích. Theo tôi, hãy giết hết bọn chúng là hơn cả. Caesar lại lắc đầu nói, Antony, ta tìm người đúng. Có mấy người quả là không cảm hóa được. Bản chất của chúng là khát vọng quyền lực. Nhưng ta không thể làm được như ngươi nói. Roma quan trọng hơn ta. Ta không muốn mọi người sống trong hỗn loạn và khủng bố. Antony đưa mắt nhìn Caesar tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Một nhân vật cứng rắn trên chiến trường lại tỏ ra mềm yếu trên chiến trường, vậy sao? Ngày 15 tháng 2 là một ngày không bình thường ở Roma. Trước đây vào đúng ngày này, một con sói mẹ đã nuôi hai đứa trẻ bị vứt bỏ, Romulu và Lemo. Sau này hai đứa trẻ lớn lên trở thành vua của Roma, con sói mẹ kia trở thành biểu tượng về sự thống nhất hoàn mỹ của tàn bạo và vĩ đại. Để kỷ niệm sự kiện này, hàng năm Roma đều tổ chức lễ hội kỷ niệm ân nhân của Roma, người mẹ sói, sau này được đổi thành lễ hội Ripocas. Quảng trường hôm nay rất đông người, hầu như tất cả người dân Roma đều đến sự lễ hội. Caesar cũng đến tham dự cùng với các nguyên lão, họ ca hát nhảy múa trong không khí vô cùng náo nhiệt. Antony cũng xuất hiện tham gia vào cuộc thi chạy. Khi chạy đến gần lễ đài, anh ta nhảy lên, chụp phương miện trong tay lên đầu Caesar. Mọi người đều chăm chú nhìn Caesar, có người vỗ tay hoan hô, có người thở dài. Caesar cầm vương miện vứt xuống đất, Antony lại cầm lên rồi đặt lên đầu chàng, làm như vậy 3 lần liền. Mọi người đều chăm chú nhìn hai người một cách say sưa. Cuối cùng Antony chịu thua, sai người đưa vương miện lên đền thờ Jupiter ở trên đồi Capitol. Lúc này tất cả những người tham dự lễ hội đã thực sự hết nghi ngờ Caesar có ý đồ làm vua. Họ thấy mình tin vào điều đó thật ngớ ngẩn. Hai, phát hiện sự thật, Brutus hận Caesar, trổ tài gian manh, Cicero kích Cimber làm phản. Gần đây, tâm trạng của Brutus rất vui, anh ta vừa trúng cử chức thống đốc thành Roma. Đây là một chức vụ quan trọng. Từ bây giờ, toàn bộ quyền chính trị, kinh tế, tư pháp đều thuộc về anh ta. Có thể nói, chức thống đốc chỉ kém chức quan chấp chính mà thôi. Brutus biết Caesar ra sức đề bạt bản thân anh ta mới có ngày nay. Song anh ta lại cho rằng mình có đủ tài năng để đảm nhận chức vụ này. Có thể nói Brutus chỉ khâm phục một mình Caesar. Brutus cũng nghe tin đồn Caesar muốn làm vua nhưng không tin hoàn toàn. Anh ta cho rằng điều này cũng không có gì nghiêm trọng. Ai có công lao, quyền lực, danh vọng đều có thể làm vua. Hôm đó Brutus trở về nhà cảm thấy có chút gì đó buồn buồn và muốn nói chuyện với mẹ. Mọi khi mẹ của Brutus thường ngồi trong vườn, nhưng hôm nay không thấy bà đâu. Anh ta đi vào phòng khách nhưng không thấy một ai. Thường ngày phòng khách đều có gia nhân, nhưng hôm nay lại vắng vẻ quá. Brutus nghĩ mẹ có lẽ đang ở phòng ngủ. Anh ta liền tiến về phía phòng ngủ của mẹ. Trong phòng có tiếng động nhẹ, hình như có người đang bận làm gì đó. Brutus gõ cửa gọi, mẹ, con là Brutus. Tiếng Severia vang lên, đợi một chút, mẹ mở cửa ngay. Severia ra mở cửa, mặt đỏ hồng, tóc rối, quần áo xộc xệch. Brutus nghi ngờ bước vào, bỗng phát hiện Caesar đang ngồi trên ghế, nét mặt chăm chú nhìn mình. Anh ta cảm thấy kinh ngạc, nói: Thống soái, ngài cũng ở đây. Brutus hiểu ngay sự việc, xong đứng ngây không biết làm thế nào. Caesar bình tĩnh nói: Ta đến thăm mẹ của ngươi. Mẹ của ngươi nói ngươi rất có hiếu, ta rất vừa lòng. Ngươi có thể gọi là người vừa có đức vừa có tài. Thôi, ta phải đi đây. Có lẽ ngươi có việc cần bàn với mẹ, ta không làm phiền nữa. Nói xong, Caesar đứng dậy ra về. Brutus trở về phòng mình, suy nghĩ sự việc vừa xảy ra. Bữa cơm tối, anh ta hỏi: Mẹ, mẹ rất thích thống soái của chúng ta phải không? Điều này thật quá sức tưởng tượng của con. Dĩ nhiên, con không có quyền ngăn cản mẹ. Thống soái là người được tôn kính, nhưng con bây giờ là thống đốc Roma. Nếu để cho người ngoài biết sẽ ảnh hưởng đến uy tín của con. Severia ngạc nhiên nói: Con thấy uy tín của con quan trọng như vậy ư? Thậm chí còn vượt qua cả mẹ. Nhưng mẹ biết con là một người có tài nhất Roma. Con còn trẻ, tiền đồ rộng lớn. Vài năm nữa con sẽ trở thành quan chấp chính. Mẹ làm như vậy khiến hình ảnh của con bị tổn thương, làm sao có thể bù đắp nổi? Con của ta, con quá tự tin đấy, con quá ngây thơ. Ta không phủ nhận con có tài, nhưng nếu con thông minh hơn sẽ nhận ra nhiều người cũng có tài như con, thậm chí còn hơn con, nhưng không có ai có được vinh dự bằng con. Mẹ nói gì? Lẽ nào những cái đạt được hiện nay không phải dựa vào năng lực của con? Con thấy không? Mỗi lần xuất chinh là con lập được chiến công. Nhưng con không thấy mỗi chiến công của con đều giành được dễ dàng. Caesar đều dành cho con việc dễ, đầy việc khó cho người khác đó. Đó chính là công của mẹ sao? Vinh dự của con đều do người khác bố thí sao? Thôi, đừng nói nữa. Nói đến đây, Brutus tức giận vô cùng. Anh ta nói lớn: Con nợ tình cảm phải không? Con đương nhiên không nợ tình cảm. Vì sao con được Caesar nâng đỡ? Vì ông ấy là cha của con. Cái gì? Mẹ đang lừa con. Đúng, trước kia mẹ đã lừa con. Severia bình tĩnh trả lời. Brutus đứng ngây cười. Trước đó anh ta tự phụ bao nhiêu thì nay tự ti bấy nhiêu. Anh ta luôn cho mình có tài, có đức thì nay cảm thấy mình chẳng có chút tài cán gì. Lúc này niềm tin của Brutus đã sụp đổ tan thành. Buổi tối hôm đó, Cicero từ nhà bạn trở về bỗng gặp một người đi loạng choạng như say rượu. Khi đi đến gần, ông ta nhận ra người này là Brutus. Brutus hiện đang lên vì được Caesar ưu ái. Khi anh ta sinh ra, Caesar và Severia càng khăng khít hơn. Lúc đó đã có nhiều lời đồn đại nói Brutus là con của Caesar, nhưng không có căn cứ. Khi đưa hai người ra so sánh, Cicero phát hiện họ có nhiều điểm tương đồng. Khi thấy Caesar chú ý đặc biệt đến Brutus, ông ta càng tin phán đoán của mình là đúng. Nay trông bộ dạng khác thường của Brutus đi trên phố, Cicero cảm thấy rất ngạc nhiên. Brutus vừa uống rượu, đi ra từ nhà, miệng lẩm bẩm, hóa ra ông ta là cha đẻ của mình. Cicero nghe rất rõ, bỗng hiểu tất cả, lẽ nào Brutus hôm nay mới biết sự thật? Ông ta bèn lên tiếng: Brutus, làm sao một mình đi ngoài phố thế? Brutus ngẩng đầu nhận ra người quen, nói: À, Cicero. Cicero láu cá nói: Cậu vừa nhắc đến Caesar. Đúng, ông ta là cha cậu. Cicero cố tình kéo dài câu nói, như vẫn còn muốn nói tiếp. Brutus giật mình khi nghe tiếng cha cậu. Anh ta lập tức túm cổ áo Cicero nói: Ông nghe thấy tôi nói gì? Điều này ai mà chẳng biết. Những người cùng tuổi với tôi hồi đó đều biết. Chẳng qua không ai nói ra thôi. Cicero nói tiếp: Cậu có một người cha như vậy thì tốt quá rồi con gì? Ông câm mồm đi. Nói nữa tôi đấm vỡ mồm bây giờ. Tôi không cần dựa vào Caesar mới giành được địa vị như ngày nay. Đó là do tôi dựa vào chính mình. Brutus trợn mắt hét. Cicero hiểu anh ta đang bị kích động bởi thói hư vinh. Brutus vốn kiêu ngạo, coi thường mọi người, nhưng Cicero không ngờ anh ta lại coi trọng sự đánh giá của mọi người đến như vậy. Cicero liền đổi giọng: Có nhiều người hiểu lầm cậu, nhưng tôi chưa hề cho rằng cậu nhờ Caesar. Tài năng của cậu mọi người đều biết, Sulla, Pompey và cả Caesar đều không thông minh, dũng cảm bằng cậu. Nói xong, Cicero lên kiệu đi mất. Brutus mặt mày hớn hở, cảm thấy ông ta mới là người chi kỳ. Những cảm giác khinh bỉ đối với Cicero trước đây lập tức biến mất. Ông ta thật đúng là người cao thượng, biết người, biết mình. Brutus cảm thấy yên tâm, liền quay về nhà. Từ khi về Roma, Caesar chưa có đêm nào ngủ ngon giấc. Mặc dù chàng cố gắng hết mức, nhưng không sao dập tắt được những tin đồn tệ hại đối với mình. Trước đây, Chàng cũng có nhiều kẻ thù, song chàng còn trẻ nên không chấp. Nay tuổi đã cao, tính tình thay đổi, sinh ra căm thù thật sự những kẻ tấn công mình. Hàng ngày, chàng nguyền rủa bọn chúng, mong bọn chúng bị thần linh trừng phạt. Lúc này, chàng có thể chỉ tên từng thằng một, một tên nguyên lão bụng tròn như quả mít, chuyên nịnh bợ quan trên, đe dọa quan dưới, mọi người gọi hắn là quả mít. Hắn vốn là một tên vô học, chưa từng đánh trận nhưng lại hay khoe khoang. Có điều lạ là những kẻ chống chàng đều là những kẻ dị dạng, không hói thì lùn. Chúng có điểm chung là tính tình hèn hạ độc ác. Chúng vu cáo chàng muốn làm vua, thậm chí chúng còn chế giễu viện nguyên lão sắp ra một pháp lệnh cho phép Caesar ngủ với bất cứ phụ nữ nào. Vì điều này, chàng không thể thanh minh được. Caesar chịu không nổi, quyết định rời Roma đi chinh chiến phương Đông. Kế hoạch này vốn đã có từ lâu, nhưng cuộc phản loạn Tây Ban Nha xảy ra đã làm đảo lộn thời gian. Caesar khẳng định phải dạy cho người Parthia một bài học, phương Đông mới được ổn định. Trong kinh thành của người Parthia ghi rõ, họ mãi mãi không thể bị đánh bại trừ phi người La Mã do một vị vua chỉ huy. Thế là có kẻ thừa cơ tung tin Caesar nên xưng vương. Như vậy mới có thể đánh thắng được người Parthia. Các quyền lão cũng đồng tình. Caesar nổi cáo nói, các người chớ có nói hai từ nhà vua, ta rất ghét. Nó làm cho ta mệt mỏi. Từ nay đừng ai nói hai chữ này trước mặt ta, được không? Simbel, một trợ thủ đắc lực của Caesar nói, thưa thống soái, tôi cho rằng vương hiệu không phải là chuyện cá nhân của ngài. Trong kinh thánh của người Parthia kia rất rõ, chỉ có quốc vương mới đánh bại được họ. Vì chiến tranh, có xưng vương một lần cũng chẳng sao. Nếu ngài không muốn, có thể xưng vua với các nước phụ thuộc La Mã. Caesar đang tức thấy Simbel nói càng tức giận hơn. Simbel, người kiến thạc thất vọng quá. Ngay cả lời của ta, người cũng không nghe sao. Viện nguyên lão im lặng. Caesar bèn sai vệ binh đuổi Simbel ra khỏi phòng họp, đồng thời tuyên bố sau khi chàng đi, mọi việc đều do Antony phụ trách. Ngày 18 tháng 3, được Caesar chọn làm ngày xuất chinh. Chàng đã báo cho Lepidus tập hợp quân đội đi trước. Lepidus được phong làm tổng chỉ huy kỵ binh. Ông ta đã tập hợp được 16 quân đoàn bộ binh, 1 vạn kỵ binh vượt biển Adriatic, còn Caesar ở lại làm lễ tế thần, sau đó mới dẫn các tướng như Acutius lên đường. Lúc này, chàng cảm thấy nhẹ nhõm khi sắp rời nơi đầy lời đồn thất thiệt Roma. Sau khi bị đuổi khỏi viện nguyên lão, Simbel trốn ở nhà, trong lòng tức giận đến mức muốn giết chết Caesar để sửa nhục. Hôm đó, ông ta đang ngồi trong vườn, bỗng nghe gia nhân báo có Cicero đến thăm. Trước đây, phái Caesar rất ít gặp gỡ phái Pompey. Bản thân Simbel cũng rất khinh thường thái độ nịnh nọt của Cicero. Hai người hầu như không nói chuyện với nhau khi họp ở viện nguyên lão. Đối với vị khách không mời mà đến này, Simbel không thể không đề phòng. Simbel đứng dậy ra hiệu mời Cicero ngồi mà không nói một câu, cũng không hề thể hiện thái độ nồng nhiệt tiếp đón khách. Ngược lại, Cicero lại tỏ thái độ quan tâm hỏi, Simbel, mấy ngày nay không thấy ngài đi họp, có phải mệt không? Tôi đến thăm ngài. Không, tôi cảm thấy tâm trạng không tốt. Có phải vì chuyện xảy ra hôm trước với Caesar? Đâu có. Chúng tôi quen biết đã lâu. Chút chuyện vặt vãnh này kể đáng gì? Đúng, không nên vì chuyện nhỏ mà giận dỗi. Nói thật, ngài đối với Caesar tận tâm tận lực như vậy. Ông ta may mắn mới có người giúp như ngài. Nhưng Caesar thật quá quắt. Co vuốt mũi cũng phải nể mặt chứ. Sau đó, ông ta kể rất nhiều chuyện về Caesar, nào là chuyện bỏ rơi bạn bè, khi cần thì định nọt, khi không cần thì đá luôn. Bây giờ, chỉ có Antony, Brutus là thân tín, còn những người khác không được chức vụ quan trọng gì. Mới đầu, Simbel chỉ lắng nghe, sau đó dần dần bị kích động vì Cicero đã nói đúng nỗi đau của mình. Ông ta càng nói càng khiến Simbel tức giận Caesar hơn. Ông cho rằng Caesar là kẻ vong ân bội nghĩa, Antony chỉ là kẻ định. Còn mình đã từng đi theo Caesar nhiều năm, không trọng dụng cũng được, nhưng lại bị làm nhục trước mặt mọi người, thật không chịu nổi. Bây giờ Cicero mới hỏi Simbel có đồng ý gia nhập phái Pompey không? Simbel bần thần nghĩ, Caesar đã cạn tàu sáu máng như vậy, mình cũng không cần phải ủng hộ ông ta nữa. Thế là y đồng ý đứng vào hàng ngũ chống lại Caesar. Từ ngày biết mình là con của Caesar, Brutus luôn sống trong tình trạng hoang mang. Mỗi khi gặp người quen, y luôn cảm thấy hình như họ đang nói xấu mình. Y cảm thấy rất nhục nhã. Thỉnh thoảng trên tường ở trụ sở làm việc của Brutus xuất hiện những dòng chữ kích động. Thống đốc Roma được đề bạt quá nhanh. Đứa con riêng bất đắc dĩ, con cháu của người sẽ lên án người. Brutus vô cùng tức giận, sai người xóa hết các chữ kinh tập này. Y bỗng hận Caesar như kẻ thù của chính mình. Sau lần gặp gỡ bên đường, Brutus thường đến nhà Cicero kể nể nỗi oan của mình. Cicero đã an ủi, ta hiểu cậu, ta sẽ có cách giúp cậu thoát khỏi tình cảnh này. Chỉ cần có mặt Caesar, cậu khó mà thoát ra được. Ta có biện pháp, không biết cậu có dám làm không? Ông cứ nói, sợ cậu cáu, ông ta là cha của cậu cơ mà. Không sao, giết ông ta. Brutus bỗng giật mình, sợ run người nhìn Cicero. Không, không thể, ta không thể giết cha của mình được. Thế thì cậu đừng trách mọi người hiểu lầm cậu. Hiện nay, ai cũng cho rằng cậu là kẻ bất tài, được Caesar đưa lên. Chỉ cần giết ông ta, mọi dư luận về cậu sẽ tiêu tan. Giết Caesar chỉ là giết một tên bạo chúa, sẽ được mọi người khen ngợi. Họ sẽ đưa cậu lên thay chức của Caesar. Cậu nghĩ việc nào quan trọng hơn? Brutus nói, lẽ nào không còn biện pháp khác? Đối với bạo chúa, chỉ có biện pháp đó là tốt nhất. Viện quân lão sẽ ủng hộ cậu. Brutus đi đi lại lại trong phòng khách, tỏ ra lo lắng. Cicero quan sát, trong lòng cũng lo sợ. Nếu Brutus không đồng ý, tố cáo chắc chắn y sẽ chết. Nhưng bỗng Brutus thở gấp hỏi. Ông nói là thế nào khiến cho y thở phào nhẹ nhõm hẳn lên. 3. Phái Pompey họp bàn kế hoạch ám sát Caesar. Leopold, linh cảm cuộc đời anh hùng chấm dứt. Mặt trăng đã lên cao, thành Roma chìm trong đêm tối, gió biển thổi vào mắt lạnh cả người. Trong nhà Cicero ở phía tây thành, tập trung rất nhiều người, sắc mặt mọi người rất trang nghiêm. Những người này thuộc phái Pompey trước kia, họ bất mãn với Caesar, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Nay, đội ngũ của họ được bổ sung thêm những nhân vật quan trọng như Simbel, Cassius, Brutus thuộc phái đối lập. Cassius vốn là kẻ có tài. Khi anh ta và Brutus cùng tranh chức thống đốc Roma, hai bên không ai nhường ai. Caesar phải đứng ra phân giải, chàng đã binh vực ủng hộ Brutus. Từ đó, Cassius căm giận Caesar và Brutus. Nay Cicero hòa giải, cả hai cùng bàn nhau tìm cách hành thích Caesar. Bọn chúng quyết định sau khi Caesar chết, cả hai sẽ cùng làm quan chấp chính Roma. Cicero phụ trách vạch kế hoạch ám sát. Y nói, chỉ còn mấy ngày nữa là Caesar phải viễn chinh, thời gian rất gấp. Dùng quân đội tấn công rất khó thành công vì quân của Caesar rất đông, chỉ có thể chọn cách ám sát mà thôi. Khi Caesar ở trong viện quân lão không có quân cấm vệ, hành động sẽ rất dễ, nhưng làm thế nào khống chế được các quân lão khác là vấn đề quan trọng hơn cả. Sibel nói, điều đó có gì là khó. Caesar còn sống, chúng mới khuyên hoang. Một khi y đã chết, chúng sẽ không chống chúng ta nữa. Có thể chúng cũng muốn Caesar chết cũng nên. Ngoài ra, y còn đưa ra ví dụ trường hợp Romulu. Khi trở thành bạo chúa, Romulu từng bị ám sát, những kẻ ám sát đó đã được dân chúng ủng hộ. Cicero cũng đồng ý thực hiện kế hoạch ám sát ở viện quy lão. Làm như vậy có vẻ là vì lợi ích quốc gia, không bị quân đội của Caesar tấn công, nhân dân sẽ coi họ là những anh hùng. Những người thuộc phái Pompey đề nghị giết luôn tất cả quy lão phái Caesar vì sợ phái đó báo thù. Đồng thời, bọn chúng cũng muốn quét sạch mọi thế lực của Caesar để dễ dàng nắm quyền lực ở Roma. Brutus không đồng ý, vì như vậy sẽ gây hoang mang trong nhân dân. Y chỉ muốn mọi người hiểu rằng y không phải là con của Caesar là được. Y nói, tôi không đồng ý giết chết tất cả người theo Caesar. Chúng ta không nên giết nhiều người quá, làm như vậy sẽ gặp khó khăn sau này. Simbel nói, người khác có thể không giết, nhưng Antony nhất định phải giết. Y là cái bóng của Caesar, có uy tín rất cao trong quân đội. Chúng ta muốn khôi phục nền Cộng hòa, chứ không phải trả thù ân oán cá nhân. Thế thì ngài phải suy tính sự an toàn của chúng ta sau khi ám sát. Nếu ngài nhất định phải giết, ngài tự đi mặt làm. Dù sao, tôi cũng không giết ai ngoài Caesar. Cicero thấy hai người tranh cãi, vội đứng ra hòa giải. Bản thân y cũng muốn giết cả Antony. Nhưng nếu để Brutus tức giận, thay đổi ý định, toàn bộ kế hoạch sẽ phá sản. Y nói, việc giết Antony sẽ bàn sau. Dù sao, chúng ta cũng phải giết tên bạo chúa Caesar. Cho dù sau này chúng ta có thể bị quân đội của y đàn áp cũng chẳng sao. Simmel thấy Cicero nói vậy, liền nhìn mọi người, mong có người ủng hộ mình, song không ai lên tiếng, y đành im lặng. Cicero là kẻ nguy hiểm nhất, y ghen tị với thành công của Caesar, căm thù chàng đến tận xương tủy. Caesar là người chặn bước đường công danh của y. Hai lần chống lại Caesar đều bị thất bại, khiến y cay cú, càng muốn trả thù. Caesar luôn cho người giám sát mọi hành động của Cicero. Y cảm thấy không sớm thì muộn chàng sẽ giết y, vì vậy y quyết ra tay trước. Cicero rất sợ Brutus thay đổi thái độ, y đã hứa để cho anh ta chức vụ cao sau khi hành thích thành công. Quả nhiên, Brutus mắc lừa, nhiệt tình tham gia kế hoạch. Sau khi đã định xong kế hoạch, mọi người cũng thề trước tượng thần giữ bí mật, không thay đổi lập trường. Sáng hôm sau, Caesar đi lễ thần. Chàng không mang theo nhiều người, chỉ có Brutus, Antony, Cicero và mấy người tùy tùng thân cận. Khi đến cổng thành, mọi người đều tránh xa hai bên. Bỗng có một người ăn mặc rách rưới, cứ đứng giữa đường, chắn ngang. Caesar ngạc nhiên hỏi, ngươi là ai? Ta từ xa đến, ta là nhà tiên tri biết mọi chuyện tương lai. Thế người hãy đoán ta xem. Nhà tiên tri nhìn Caesar một lát nói, thống soái, cần cẩn thận ngày 15 tháng 3. Caesar không hiểu hỏi, tiên sinh hãy nói rõ một chút được không? Nhà tiên tri nói, ta chỉ có thể nói đến đó thôi. Thiên cơ bất khả lộ. Giả dụ lời của ta không ảnh hưởng gì đến ngài, thì chỉ có thể trách vận mệnh mà thôi. Sau ngài, hãy suy nghĩ kỹ lời của ta, bởi ta không phải từ xa đến đây chỉ nói một câu đùa giỡn. Caesar xuống ngựa, cung kính chào nhà tiên tri, nói, ta rất cảm kích lời khuyên của ngươi. Ngươi chịu trách nhiệm trước thần linh đến báo trước cho ta. Ta nghĩ đây là vinh dự của ta, cũng là của Roma. Nếu lời của ngươi có ích cho Roma hơn ta, ta càng cảm kích vô cùng. Nhà tiên tri nói tiếp, nhưng giữa hai việc này không khác nhau là mấy. Sự an nguy của ngài chính là tiền đề của lợi ích quốc gia. Nói đến đây, ông ta né sang một bên cho Caesar đi qua. Trên đường đi, Caesar cứ nghĩ đến lời tiên tri vừa rồi. Những người khác đều giải thích ngày 15 tháng 3 theo hướng liên quan đến chiến tranh, chứ không liên quan đến sự an toàn của Caesar. Thậm chí, có người còn nói ngày đó là ngày có điềm lành ban xuống Roma. Dần dần Caesar không để ý đến lời phán quyết của nhà tiên tri nữa. Khi đến đền thờ, chàng hầu như quên chuyện này. Tất cả thứ tự tế thần đều được làm như mọi khi. Sau khi cắt tiết xê cúng, Caesar tiến lên bệ thờ xin thần dụ. Nhưng lần xin này diễn ra rất kỳ lạ. Những lần trước đều nhận được chỉ dụ về chiến tranh rất rõ, nhưng lần này hoàn toàn khác, trên tờ giấy viết kẻ địch ở trước mặt. Caesar đọc đi đọc lại, vẫn không hiểu được ý của thần dụ. Chàng nói với tùy tùng, thần linh hình như không đồng ý chúng ta viễn chinh, bảo chúng ta trước tiên hãy điều hành quốc gia sau mới tính lâu dài. Các tùy tùng chuyển tay nhau đọc thần dụ, song cũng không hiểu, nhưng đều cho rằng không phải có ý ngăn cản viễn chinh. Trên đường về, Brutus rất lo lắng, y cảm thấy âm mưu hầu như đã bị bại lộ. Khi nhà tiên tri nói Caesar cẩn thận ngày 15 tháng 3, mặt y hoàn toàn biến sắc. Y không ngờ có người biết ngày chúng dự định ám sát Caesar. Ngày hôm đó, chàng tất sẽ phòng bị nghiêm ngặt. May mà Caesar không hề lo lắng đến sự an nguy của bản thân. Thế tình hình bất lợi, Cicero cố thuyết phục Caesar cho rằng lời của nhà tiên tri thực ra dự báo điểm lành. Khi Brutus cầm tờ giấy thần dụ, tay y run đầy bẩy, mặt tái mét, không dám nhìn thẳng Caesar. Y liếc mắt nhìn Cicero, Cicero ra hiệu cho y nên bình tĩnh. Thực ra, bản thân y cũng đang hoảng sợ, nhưng cố kiềm chế. Y biết nếu biểu hiện ra sắc mặt, Caesar sẽ nghi ngờ. Lúc này y đang nghĩ, nếu kế hoạch này phá sản, bước tiếp theo sẽ phải làm gì? Trong khi Brutus càng hoang mang hơn. Caesar thấy Brutus có biểu hiện khác thường liền hỏi, người đang nghĩ gì thế? Tôi đang nghĩ, người Parthia có phải không thể đánh bại được? Ý người thế nào? Trước thống soái vĩ đại, không có đội quân nào hùng mạnh. Caesar rất phấn khởi khi nghe Brutus nhấn nói như vậy. Antony đi sau không nói một câu. Sau hai sự kiện lời nhà tiên tri và thần dụ, anh ta linh cảm có một chuyện không hay sắp xảy ra. Tuy không biết cụ thể sẽ xảy ra như thế nào, nhưng Antony liên hệ hai sự kiện với nhau thành kẻ địch sẽ xuất hiện ngày 15 tháng 3. Anh liếc nhìn Cicero, bất giác giật mình. Cicero cũng đang nhìn trộm mình. Khi hai ánh mắt gặp nhau, y liền quay đi chỗ khác. Antony nghĩ, lẽ nào là hắn? Anh không dám khẳng định, chỉ bí mật. Ngầm nhắc Caesar, mây đen đang tới. Tuy không hiểu gì, nhưng Caesar cũng nói, đúng, thời tiết thay đổi. Seja vốn là người rất tinh ý, không hiểu sao hôm nay chàng không hề cảm thấy lo lắng. Phải chăng phản xạ tâm lý của chàng đã mất tác dụng? Một ngày đáng sợ trôi qua, mối nguy hiểm ngày càng rõ rệt. Lúc này, Seja đang bận tối mắt, tối mũi vì công việc chuẩn bị trước khi viễn chinh. Bỗng có tin sứ giả đến báo nữ hoàng Ai Cập đến thăm, khiến cho chàng vô cùng kinh ngạc. Chàng không ngờ đúng lúc này Leopold lại đến. Trong mấy ngày nay, Seja sống trong tâm trạng bồn chồn. Nay thấy Leopold đến, chàng cảm thấy như chút được gánh nặng công việc. Leopold là nữ hoàng Ai Cập đa tài đa nghệ, không những xinh đẹp mà còn rất thông minh. Nàng được nuôi dưỡng nền giáo dục cẩn thận đầy đủ, lại tinh thông văn học nghệ thuật. Nàng dùng mọi thủ đoạn để củng cố quyền lực. Sắc đẹp của nàng ít mỹ nhân nào sánh kịp. Bao nhiêu vương tôn công tử chết mê chết mệt vì nàng. Seja nhớ lại lần ở cung điện Alexandra trên đất Ai Cập, một người lạ vai vác tấm thảm đòi cầu kiến. Gặp Seja, người đó nói thần phụ mệnh mang cuộn thảm này xưng cho thống soái, nhưng ta có bảo ai đi mua thảm đâu. Thần khẳng định thống soái rất muốn có nó. Nói xong, người lạ mặc trải tấm thảm ra, bên trong là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Ngắm nhìn, Seja đờ đẫn nghĩ là tiên giáng trần. Người con gái đó chính là Leopold, nữ hoàng vương quốc Ai Cập rất giàu có. Pharaoh Ptolemy 12 trước khi qua đời đã để lại ngai vàng cho vợ chồng chị em Leopold và Ptolemy 3. Lúc đó Leopold mới 18 tuổi, còn Ptolemy 13 mới 13 tuổi. Công việc triều chính đã rơi vào tay ba kẻ cận thần trong triều. Vợ chồng chị em này ngồi trên ngai vàng chỉ mang tính chất danh nghĩa. Sau này ba tên cận thần đã cấu kết với Ptolemy 13 đẩy Leopold đi Tibet. Tại đây Leopold đã gây dựng được một đội quân riêng, mong có một ngày sẽ trở về Ai Cập lấy lại ngai vàng. Khi nghe tin Seja đến Ai Cập, nàng đã tìm mọi cách tiếp cận, hy vọng chàng giúp khôi phục quyền lực. Seja bị hút hồn bởi sắc đẹp của Leopold, chàng đã giúp nàng lấy lại ngai vàng, trở thành người tình của nàng. Seja sống rất hạnh phúc trong cung của Leopold nhiều tháng. Mãi tới khi có tín sứ Roma đến báo phản loạn tập hợp quân đội chuẩn bị tấn công Roma, Seja mới dứt tình lên tàu trở về La Mã. Sau lần đó ở La Mã có rất nhiều tin đồn nữ hoàng Ai Cập dùng phép thuật làm Seja quên cả tổ quốc, gia đình. Người Roma cảm thấy Leopold sẽ gây tai họa cho La Mã. Họ cho rằng sắc đẹp của nàng chẳng qua là sắc đẹp của con rắn độc sông Nin. Lần này sang La Mã, Leopold được bố trí ở trong dinh thự mới. Nàng rất vui vì lần này được đón tiếp vô cùng long trọng. Seja nằm bên gối thủ thỉ với nàng. Ta sắp phải viễn chinh phương Đông, không thể ở lại Roma vui vẻ với nàng. Thật đáng tiếc. Chỉ cần chàng không quên thiếp là được. Thiếp chẳng đòi hỏi chàng gì cả. Chỉ mong chàng thừa nhận địa vị hợp pháp cho con chúng ta. Nếu có thể làm đám cưới được thì càng tốt. Con của ta đương nhiên ta phải nhận, nhưng làm đám cưới sẽ rất phiền phức. Điều này không còn là chuyện cá nhân của ta nữa. Người La Mã có quyền chọn quốc mẫu. Theo ta biết, nhiều người còn hiểu lầm nàng. Chuyện này phải thật thận trọng. Ngừng một lát, Seja nói tiếp. Nàng hãy nhanh chóng về Ai Cập, không nên ở đây lâu. Sau khi viễn chinh, ta sẽ sang Ai Cập. Lúc đó, chúng ta không phải suy nghĩ đối phó với những lời đồn bất lợi mà lại được ở bên nhau. Leopold có cảm giác Seja đang nói lời vĩnh biệt vì giọng chàng có vẻ khác thường. Nàng linh cảm thấy lần này là lần cuối cùng được gặp chàng. Nàng nói, chàng không nên rời bỏ thiếp. Thiếp sợ chúng ta mãi mãi không còn được gặp nhau nữa. Không hiểu sao, chuyến đi này, thiếp có cảm giác lo lắng, bất an. Seja cười, nói nàng đang nói mê. Nhưng trong tiếng cười của chàng, Leopold nhận thấy có âm thanh bi ai. Nàng nói, chàng phải hết sức cẩn thận. Thiếp sẽ về Ai Cập ngay, đợi chàng khải hoàn sang đón. Ngày hôm sau, Leopold song buồm trở về Ai Cập. Ngày 15 tháng 3, cái ngày bi thảm đang lặng lẽ đến gần. Nàng tin tưởng Seja sẽ thực hiện lời hứa sang Ai Cập đón nàng. Song Leopold không ngờ nàng vĩnh viễn không bao giờ gặp lại chàng nữa. Định mệnh tàn nhẫn đã phá tan giấc mộng của nàng. Sau đó có tin đồn dữ, khi chiến thắng trở về, Seja sẽ cưới Leopold chuyển thủ đô tới Alexandria. Lời đồn này rất độc ác, khiến nhân dân Roma căm thù Leopold. Seja biết chuyện vô cùng tức giận. Chàng nói thẳng trong hội nghị viện nguyên lão, ta không ngờ bọn chúng lại đê tiện đến như vậy, ta thề sẽ tìm ra kẻ tung tin đột nhảm. Sau khi được sống mặn nồng với người tình Leopold, Seja đang từng bước đi đến cái chết. Trước khi chết, chàng còn rất nhiều việc chưa hoàn thành. Mối tình Caesar và Leopold tuy có tác dụng to lớn trong lịch sử nhân loại, nhưng chính nó đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp vĩ đại của người anh hùng tiếng tăm lẫy lừng Caesar.